Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Thật đúng là người một nhà a. Thần thần, ta đói bụng, nấu cơm đi thôi. Ôn Hà nghe không vô, cười đối với nhi tử nói tiếng: "Đúng, là muốn làm cơm." Tô Thần cười gật đầu đứng dậy, đi tới nhà bếp. Đại cô người một nhà hai mặt nhìn nhau, tiểu thần nấu cơm, nếu không, chúng ta còn là đi tìm một nhà khách sạn ăn cơm đi. Cố Thương mở miệng nói ra, không cần, tiểu thần hiện tại chủ nghệ rất tốt. Ôn Hà cười lắc đầu, biểu đệ thật đúng là, một điểm nhân tình vị cũng không có. Cố Dịch khoanh tay, có chút tức giận mắng lầm bầm một câu, lời này một màn. Ôn Hà mấy người trong mắt đều là hiển hiện sắc mặt giận dữ. Biểu ca, thân thích ở giữa liền nên hỗ bang hỗ trợ. Lời này của ngươi nói thật đúng. Trịnh Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười. Thoại Phong nhất chuyển nói. Bất quá, trước kia cứu cứu bắt đầu lập nghiệp thời điểm cũng rất khó. Làm sao lại không gặp nhà các ngươi giúp một chút cái gì? Tiểu Kiệt, nói nhăng gì đấy? Trịnh Dũng cùng Tô Hiểu Liên hai phu thê tức giận hét lớn. Đại cô người một nhà đều là sắc mặt trở nên có chút lúng túng. Trước kia Tô Văn Sơn đi Ma Đô dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lập nghiệp mới bắt đầu xác thực dị thường gian nan, nhưng hắn coi như hướng ngân hàng vay, cũng không có đến hỏi lo cho gia đình mượn qua một phân tiền. Lão ba Tô Văn Sơn không có cầu qua là một chuyện. Nhưng lúc đó đại cô đã gả vào lo cho gia đình nhiều năm. Đối Tô Văn Sơn cực khổ đều là biết đến. Lại không chủ động mở miệng giúp đỡ cái gì. Ngược lại là nhị cô cùng nhị cô phu xuất ra phần lớn tích xúc. Nhưng lão bà cũng không có thu. Tô Mạt lặng lẽ cho Trịnh Kiệt một cái tán thưởng ánh mắt. Tâm tình thật tốt. Trịnh Kiệt, ngươi có ý tứ gì? Cố Dịch trợn mắt nhìn. Không có ý gì, trình bày sự thật mà thôi. Trịnh Kiệt cười nhún nhún vai. Thật tốt, đều làm gì đâu. Gần sang năm mới, thật vất vả tập hợp một chỗ. Lăn tăn cái gì? Tô Văn Sơn sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Hai người hừ lạnh một tiếng. Không có lại nhiều nói. Tô lão đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Lúc trước ta cũng rất muốn giúp ngươi. Nhưng ngươi một mực không có ý nghĩ này. Vì lẽ đó ta cũng liền không tốt chủ động. Thật, ta lúc ấy vì chuyện này cùng Hiểu Liên nói qua nhiều lần. Cố Thương vẻ mặt tươi cười nhìn về phía thê tử, đại cô Tô Hiểu Liên liên tục không ngừng gật đầu. Đúng, đúng, hắn khi đó thường xuyên cùng ta nói. Bất quá chúng ta sợ ngươi suy nghĩ nhiều, vẫn chờ ngươi mở miệng. Cũng may về sau tiểu đệ ngươi rất nhanh liền sự nghiệp rất nhanh liền có khởi sắc. Chúng ta cũng yên lòng. Hai người kẻ sướng người họa. Nói chính mình cũng tin. Ôn Hà cùng Tô Mạt nghe chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười. Tốt, nói cái này có ý gì? Mọi người xem tivi, xem tivi. Tô Văn Sơn ý đồ hòa hoãn không khí. Nói thế nào cũng là hắn thân tỉ tỉ. Lại là gần sang năm mới, bầu không khí huyên náo quá cương tóm lại không tốt lắm. Đồng đồng, ta nghe phía bên ngoài có tiểu bằng hữu đang chơi, ngươi đi bên ngoài cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa một hồi. Không cho phép lại chơi máy tính, đối với con mắt không tốt. Cố Phi đối ghé vào cái kia chơi tấm phẳng nhi tử quát một tiếng. Cố Đồng không sợ mụ mụ Trương Hồng. Nhưng là vẫn rất e ngại người phụ thân này. Nghe vậy đem tấm phẳng còn cho mẫu thân. Rũ cụp lấy đầu buồn bã ỉu xìu ra ngoài. Trong phòng khách bầu không khí nhất thời lâm vào lúng túng trầm mặc. Rất nhanh, trong phòng bếp tràn ngập ra mê người mùi thơm. Để đại cô người một nhà đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phòng bếp. Thịt rượu lên bàn, đám người đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm thời điểm. Hoa, ngoài phòng truyền đến một đạo thương tâm nữ đồng tiếng khóc. Là bánh trôi nhỏ, ta đi xem một chút. Tô Mạt nghe ra thanh âm, có chút nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Hừ, khóc cái gì khóc, đều nói ta không phải cố ý. Tô Thần nghe được trừ bánh trôi nhỏ khóc lớn âm thanh, còn có hắn cái kia biểu chất nhi thanh âm, tựa như là náo mâu thuẫn gì, vội vàng theo sau, đi ra ngoài, liền nhìn thấy bánh trôi nhỏ ngồi tại cách đó không xa trên mặt đất thương tâm oa oa khóc lớn. Chung quanh một chút tiểu đồng bọn đều là không biết làm sao. Cố Đồng thì là vẻ mặt không nhịn được đứng tại cái kia. Bánh trôi nhỏ, làm sao, mau dậy đi. Tô Mạt vội vàng bước nhanh đi tới, đem bánh trôi nhỏ ôm vỗ vỗ trên người nàng bụi đất. Bánh trôi nhỏ chôn ở Tô Mạt trên bờ vai thút thít không lên tiếng. Tô Mạt tỉ tỉ, là hắn khi dễ bánh trôi nhỏ. Chúng ta mời hắn cùng nhau chơi đùa người gỗ trò chơi, hắn một mực thua, sau đó bánh trôi nhỏ đi an ủi hắn. Hắn liền đem bánh trôi nhỏ đẩy trên mặt đất, khỏe mạnh kháu khỉnh nam hài chỉ vào Cố Đồng hướng Tô Mạt cáo trạng. Tô Thần hai huynh muội nghe vậy, đều là khẽ nhíu mày nhìn về phía Cố Đồng. Ta không phải cố ý, ta chính là tức giận. Cố Đồng lập tức thanh minh cho bản thân. Người chơi đùa thua tại sao phải tức giận, còn động thủ đẩy người, đây là không đúng. Tô Thần nhíu mày muốn thuyết giáo một phen, hừ, lại không cũng không cùng các ngươi những này bẩn thỉu ra hòa chơi, ta đi chơi máy tính. Cố Đồng căn bản không muốn nghe, trực tiếp vung ra một câu liền chạy vào nhà. Tô Thần hai huynh muội liếc nhau, đều là vẻ mặt im lặng, thật đúng là người một nhà a. Bánh trôi nhỏ, đừng khóc, chúng ta mang ngươi trở về ăn cơm có được hay không? Ca ca làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn. Tô Mạt sờ sờ bánh trôi nhỏ cái đầu nhỏ, cười khanh khách nói. Bánh trôi nhỏ thút thít ân một tiếng. Tốt, tất cả mọi người trở về ăn cơm đi, ăn no lại đến chơi. Tô Thần đối một đám tiểu gia hỏa phất phất tay, lũ tiểu gia hỏa đáp ứng một tiếng, vui sướng riêng phần mình đi về nhà. Tô Thần hai người mang theo bánh trôi nhỏ vào nhà. Tiểu gia hỏa nghe được đồ ăn mùi thơm, lập tức dò xét lên cái đầu nhỏ, mắt to lập loè tỏa sáng nhìn về phía cái kia bàn ăn phương hướng. Rút rút cái mũi nhỏ nói ra, thơm quá nha, tiểu quỷ thèm ăn. Tô Mạt xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cố Đồng ngồi tại mẫu thân hắn bên người, đã là cầm một cái thìa một người bắt đầu ăn. Nhìn thấy Tô Mạt ôm bánh trôi nhỏ đi tới, hừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu dùng bữa. Chuyện gì xảy ra? Tô Văn Sơn nghi hoặc hỏi. Tô Thần đơn giản giải thích xuống. Đám người sau khi nghe xong, tâm tình khác nhau. Đại cô người một nhà sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Tiểu hài tử nha, cũng đều không hiểu chuyện. Cãi nhau ầm ĩ rất bình thường. Trương Hồng mở miệng nói một câu. Đúng đúng, không có việc gì liền tốt. Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Tô Hiểu Liên cũng theo phụ họa. Tô Thần bọn người không tiện nói gì. Tọa hạ bắt đầu ăn cơm. Đại cô người một nhà, hưởng qua Tô Thần làm đồ ăn về sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tự nhận cũng đi qua không ít cấp cao phòng ăn khách sạn, nhưng chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Bánh trôi nhỏ cũng liền 6-7 tuổi, đũa cũng đã dùng rất tốt. Từng ngụm ăn Tô Thần cùng Tô Mạt cho kẹp đồ ăn. Mơ hồ không rõ tán thưởng. Ăn ngon, Tô Thần ca ca, ngươi làm đồ ăn thật tốt ăn. Vậy liền ăn nhiều một chút, trưởng thành một cái tiểu bàn đôn. Tô Thần buồn cười lại cho nàng kẹp chút đồ ăn, mới sẽ không liệt. Bánh trôi nhỏ dáng tươi cười sáng sủa, hoàn toàn quên phía trước không vui chuyện. Tốt khóc quỷ, đừng đến nhà chúng ta ăn cơm a. Cố Đồng vẻ mặt ghét bỏ làm mặt quỷ. Bánh trôi nhỏ ngẩng đầu, quỷ khuất ba ba nhìn về phía Tô Thần. Không cần để ý hắn. Tô Thần cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Bánh trôi nhỏ nhu thuận gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn chính mình. đại cô người một nhà trên mặt vẻ xấu hổ càng sâu. Bọn hắn từ thành phố lớn đến, đối mặt cái này trong tiểu huyện thành người luôn có cảm giác ưu việt. Nhưng hài tử nhà mình, nhưng ngược lại so cái này huyện thành nhỏ hài tử càng thêm vô lễ không hiểu chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.